Khát vọng thành tướng. Chương 15, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 15, thẩm vấn. Hình như là đã ngủ rất lâu. Toàn thân đều thả lỏng thoải mái. Aaron ôm chăn cọ hai vòng. Mới lười biếng duỗi lưng mở mắt ra. Sau đó bị dọa đến muốn nhắm mắt lại. Nói đùa, mình không phải rất nhạy cảm sao? Vừa rồi tại sao không cảm nhận được rằng bên cạnh mình có một núi lửa sắp phun trào a, núi lửa sắp phun trào. Levi mặt không chút thay đổi ngồi đối diện Aaron. Nơi này là tầng hầm ngầm phòng giam của Aaron. Được quét tước phi thường sạch sẽ. Mùi tinh dầu chanh được đốt lên lan tỏa khắp tầng hầm ngầm. Nhưng mà, Levi mặt không chút thay đổi vẫn đang sống sờ sờ ngồi đây khiến tầng hầm thơm mát này tràn ngập áp lực và sự đáng sợ. Tiểu quỷ, nếu tỉnh, thì dũng cảm đối mặt đi. Levi nhẹ giọng nở nụ cười. Kết quả cả người Aaron bắt đầu phát run. Cậu cũng không biết vì sao mình lại bị dọa thành cái dạng này. Chỉ là bản năng của thân thể cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật hiện tại cậu muốn đến cuộn trong lòng Levi. Sau đó lấy lòng liếm liếm cằm hắn. Hy vọng hắn có thể bình ổn lửa giận. Che mặt. Aaron cảm thấy đây đúng là cái bản năng vô liêm sỉ. Bất quá, lửa giận, vì sao hạ sĩ Levi lại tức giận? Aaron chậm rãi bỏ tay che mặt ra, đấu tranh đối mặt với Levi. Hạ sĩ, ngài, ngài tốt, Aaron thật muốn tát cho mình hai cái. Tốt em gái mày, ta không tốt. Hai tay Levi khoanh trước ngực. Aaron, cởi hết quần áo ra, lại muốn huấn luyện. Aaron ngây ngốc trả lời. Vâng, sau đó nhanh chóng lưu loát cởi sạch sẽ toàn bộ quần áo. Chờ đợi câu kế tiếp của Levi. Tự khóa tay chân vào. Levi đi tới bên giường. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ngực bên phải của Aaron. Chỗ đó, hôm nay bị tên Alpha đó động vào. Thật bẩn, Aaron kinh ngạc trừng lớn mắt. Nhưng mà bản năng của cậu cũng không dám hỏi vì sao. Thậm chí, cậu hy vọng Levi cũng không muốn nói cho cậu đây là vì sao. Cho nên cậu nghiêm túc đem khóa xích cuối giường mở ra. Khóa hai chân vào xong, còn thử xem phạm vi hoạt động. Tạm tạm, có thể gập nhấc chân, cũng có thể hoạt động một chút. Khóa tay bên trái xong, Aaron khó xử nhìn chằm chằm tay phải. Bàn tay của Levi sát gần lại, mang theo khí thế sát phạt quyết đoán. Khóa tay phải cậu lại. Hít thật sâu, Aaron cố gắng giữ vững tâm lý mình. Không sao hết, đây chỉ là huấn luyện. Tuy rằng hình như hôm nay hạ sĩ Levi có chút tức giận. Cũng không sao cả, lại nói sao mình lại tỉnh dậy trong tầng hầm ngầm. Buổi chiều hôm nay chẳng phải là bị. Đồng tử co rút mạnh lại. Buổi chiều hôm nay, bị một alpha đeo mặt nạ. Tập kích, hạ sĩ Levi, rất tức giận. Đây là cái tình tiết tìm chết gì vậy? Đáng nhẽ mình phải giải thích với hạ sĩ Levi trước chứ. Sao đầu tiên lại đi tự khóa mình lại? Tim Aaron đập mạnh, bỗng nhiên hiểu ra, sốt sắng như bị nước sối lên đầu. Hạ sĩ, về việc chiều nay, tôi muốn nói với ngài. Ngón tay thon dài hữu lực đặt trên đầu ngực phấn nộn đỏ ửng. Kéo mạnh, a, Aaron kêu đau. Đau, Levi nhéo điểm nhỏ phấn nộn kia. Vẫn duy trì độ dài kéo ra. Đầu ngón tay hơi đè xuống nhụy hoa có chút ướt át. Nhìn eo Aaron nhanh chóng chuyển động. Bắt đầu nổi lên nhịp điệu khát cầu. Hiện tại Levi đang lửa giận ngập trời. Ánh mắt lãnh đạm ngữ khí băng lãnh. Đau, nếu biết đau, sao không kêu cứu từ sớm? Tôi, a, tôi là bị đánh lén. A, xin, xin không cần. Nước mắt Aaron nhiễm đầy tiihuce. Khóe mắt hơi đỏ lên cùng đôi môi xinh đẹp. Không một nơi nào là không thể hiện sự không thể chống lại đối với hơi thở alpha của Levi. Không cần cái gì. Levi đặt tay trên nhũ tiêm. Đổi thành ngón cái ấn rồi xoa. Độ mạnh yếu tùy thời sẽ làm tác động mạnh tới độ cong. Cơ hồ không cẩn thận là sẽ ấn cái vật nhỏ tròn tròn hồng phấn đã nhiễm mùi của alpha khác này xuống một cách bình thường. Không cần đùa bỡn nó. Tôi, Aaron kinh hoàng vừa xấu hổ cúi đầu. Tôi không chịu đựng được. Tôi sợ mình sẽ không khống chế được bản thân. Levi ngón tay dừng lại, đè Aaron xuống, chóp mũi cùng chóp mũi của Aaron chạm vào nhau. Không thể khống chế, loại không thể khống chế nào. Titan, nhận thấy đề tài càng ngày càng nguy hiểm, môi Aaron cũng bắt đầu run run. Cậu vội vàng bổ sung, tôi đã hơn 3 tháng không có uống thuốc. Phân đội trưởng Hanji nói tôi có khả năng xuất hiện Estrus. Tôi chỉ đối với mùi của ngài có phản ứng. Cho nên khả năng, chỉ đối với mùi của ta có phản ứng. Dã thú trong lòng như được cho một miếng thịt mới. Tạm thời đình chỉ tấn công. Ngón tay Levi trở nên dịu dàng hơn. Môi cũng mềm nhẹ dán trên gương mặt Aaron. Tuy rằng hơi thở vẫn cường thế như trước. Khẩu khí cũng không còn băng lãnh. Phải vậy không? Vậy chiều này, sao lại như vậy? Cảm nhận được áp khí xung quanh Levi đang thong thả thu hồi. Trong lòng Aaron run sợ thở phào một hơi. Tôi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm của phân đội trưởng Hanji. Đã bị tập kích trên đường. Một mùi có vẻ khá quen thuộc. Là một alpha đeo mặt nạ. Tinh thông cách đấu thuật. Hắn phun vào mắt tôi thứ gì đó. Sau đó cả người tôi đều vô lực ngã xuống. Chỗ nào đã bị chạm qua. Đề tài này, thật nguy hiểm. Aaron cắn răng quay đầu. Không trả lời. Levi nhếch môi cười cười. Ngón tay từ đầu u sắc trượt xuống. Đi tới rốn. Đây là một ám chỉ. Từ lúc Levi rửa người cho Aaron. Hắn đã biết alpha kia chạm vào những nơi nào. Hơi thở của giống đực này không ngừng kích thích bản năng chiến đấu và chiếm giữ của Levi. Những nơi bị Levi chạm vào nóng như lửa đốt. Tê dại lại cực nóng khiến cảm giác dâng trào. Aaron giống như con cá ném từ dưới nước lên. Vặn vẹo thân thể màu trắng ngà. Há miệng thở từng ngụm một để hô hấp. Những vị trí này, alpha kia đều đã chạm qua. Nhưng mà lúc đó, Aaron chỉ cảm thấy đến ghê tởm cùng khuất nhục. Giờ phút này lại cảm thấy được khoái hoạt ngập trời cùng khát cầu. Nếu nhất định muốn so sánh, một là nọc độc chua thối. Còn một thì lại là rượu cốc tai pha mật ong. Thân thể và ý chí của Aaron nhanh chóng say rượu mà sụp đổ. Mềm nhũn ra, cổ, xương quai xanh, ngực, đầu u sắc, còn có rốn, những nơi khác thì không có. Tôi, là sơ sẩy của tôi. Đáng nhẽ tôi nên thổi còi báo hiệu trước, chứ không phải là cận chiến với đối phương trước. Đầu ngón tay kia khéo léo mà kéo nhẹ miệng rốn khả ái. Dâm mỹ nhẹ nhàng gầy gầy. Aaron kêu lên một tiếng. A, nơi ghen tị với rốn. Đã bắt đầu khóc chảy ra chất lỏng. Levi mắt sắc nhìn đến thứ trong suốt tràn ra từ giữa hai mông Aaron. Giọt xương kia dừng ở trên da giường. Nhanh chóng đọng lại thành một vũng dấu vết ẩm ướt. Đáng thương bị cái mông trắng mịn của Aaron nhẹ nhàng ma sát. Hắn không có đình chỉ ngón tay dừng lại. Lại chọc nhẹ. Lấy tần suất làm người ta nhiệt huyết dâng trào tâm ngứa khó chịu. Cảm nhận như ngón tay hắn là tính khí. Rốn Aaron là nơi tiến nhập. Bọn họ đang lấy một phương thức khác để tiến hành giao hợp. Rốn bị chọc đến càng ngày càng tê dại. Bé Aaron rất không chịu cô đơn đứng thẳng lên. Nấm nhỏ cũng bị ứ máu đến hồng nhuận. Nước mắt từ đỉnh dọc theo trụ thể chảy xuống. Chân Aaron nhịn không được mà giơ lên. Ngón chân không ngừng cuộn lại rồi lại thả lỏng rồi lại cuộn lại. Hạ sĩ, tôi không chịu nổi. Aaron rốt cục cũng lên tiếng cầu xin tha thứ. Phía sau đau quá, không cần lại chọc. Ngón tay của Levi dừng ở bên cạnh rốn, chậm rãi vuốt ve một lần. Aaron, cậu phải hiểu được, thân thể của cậu, trừ bỏ ta ra, bất luận kẻ nào cũng không có thể đụng vào. Vâng. Nếu người khác lưu lại mùi, như vậy ta liền muốn loại bỏ mùi đó. Vâng, nếu cậu muốn chạy trốn khỏi ước mơ, như vậy ta sẽ giấu hiệu cậu. Aaron khiếp sợ trừng lớn mắt, ngay cả hai chân mình đang cuốn lấy eo Levi cũng không phát hiện. Hạ sĩ Levi, ngài không thể, ta có thể. Levi đột nhiên cầm lấy khuôn mặt Aaron, hung hăng hôn sâu một cái. Đầu lưỡi cuồng bạo cứ như con rắn trườn vào xối xả mà đến. Mang theo sát khí và sự kiêu ngạo. Giảo hoạt lại bá đạo di chuyển từng nơi trong khoang miệng của Aaron. Trong miệng của Aaron bây giờ toàn là hơi thở của Levi. Đồng thời pheromone omega của bản thân cũng đã bắt đầu đặc sệt. Nước bọt của hai người trộn lẫn với nhau, tản mát ra một hương vị nồng đậm. Thật vất vả mà hít thở không thông trong khốn cảnh mà giải phóng. Aaron còn đang muốn nói cái gì đó. Levi trực tiếp bóp chặt cổ của Aaron. Ta có thể. Hai mắt của Levi đã có chút đỏ lên. Như đinh đóng cột mà coi rẻ Aaron. Aaron, nếu cậu không thể bảo vệ chính mình, không thể né tránh nguy hiểm này, ta sẽ giấu hiệu cậu. Bởi vì, cậu chỉ có thể là của ta. Tuy rằng Aaron không thể hiểu nổi vì sao đột nhiên Levi lại nói ra cái chuyện giấu hiệu này. Nhưng mà cậu thừa nhận, hôm nay cậu không bảo vệ tốt chính mình. Tôi không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Trong mắt Aaron tất cả đều là nước mắt bị THUC bức ra. Nhưng chiến ý quật cường trong con ngươi thì lại không có một tia bị che giấu. Tôi có thể nhận bất cứ loại huấn luyện nào. Chỉ cần có pheromone của hạ sĩ ở bên. Vô luận là bảo hộ chính mình hay là tránh khỏi nguy hiểm. Tôi đều có thể làm được. Tựa hồ là bị quang mang lấp lánh trong mắt Aaron mê hoặc. Levi sửng sốt một lúc. Đôi mắt sáng ngời mà quật cường. Ý chí kiên định bất khuất. Phẩm cách hiếu chiến. Còn có, thân thể chỉ phản ứng đổi với mùi của hắn. Một giây này, bản năng của Alpha đánh bại ý chí. Levi híp mắt liếm liếm môi. Aaron, ta cho phép cậu dựa vào ta. Vừa dứt lời, Levi căn một ngụm vào cổ Aaron. Tuy rằng khống chế được lực không cắn nát ra hình thành dấu hiệu. Nhưng mà bản năng chiếm giữ mãnh liệt bùng nổ luôn bị che giấu này. Vẫn làm cho Aaron kêu lên tiếng dây dỉ kinh hoàng. Kế tiếp đầu lưỡi nóng bỏng. Lía lá râu trên nơi mình đã cắn. Cho vào đó nước bọt của mình. Levi một bên cắn cắn xương quai xanh của Aaron. Tay thì bóp nhéo điểm nhỏ đang dựng lên. Một đường hạ xuống. Lại là hung hăng nhéo lấy bên trái đỏ ửng. Bên trái hôm nay đã trải qua bao nhiêu thân thiết tàn khốc. Bên phải lại cô đơn đáng thương một mình cứng rắn. Cơ khát khẩn cầu bị chạm vào. Đáng tiếc tay Aaron bị khóa chặt. Bằng không thật đúng là sẽ tự xoa nắn nó. Giờ phút này hắn đầu cậu loạng choạng. Đáng thương nức nở. Lại không dám nói ra lời muốn nói trong lòng. Chẳng hạn như, bên phải cũng muốn, cách chương.